Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Gia Phục bước nhanh vài bước, đi sóng vai với nương thân nhà mình. Nương, trong thư tiên sinh nói với con, năm nay triều đình tổ chức lại kỳ thi hương mùa thu. Cho dù là trình độ môn đệ nào, đều có thể tham gia kỳ thi. Tiền Mộc Mộc nghiêng đầu, nhìn thiếu niên lang tuấn tú trước mắt. Con muốn đi sao? Hứa Gia Phục, muốn, thi đỗ công danh sau này con sẽ có bản lĩnh. Có bản lĩnh sẽ có thể khiến nương sống những ngày tháng tốt đẹp. Tiền Mộc Mộc giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ lên đầu hắn. Hai tử, con đã trưởng thành, sau này phải nghĩ nhiều cho chính mình. Con muốn làm cái gì đều nên xuất phát từ góc độ của chính con. Chứ không phải vì nương, con mới làm thế này làm thế kia. Hứa Gia Phục lắc đầu, vẻ mặt không tán thành. Nương đã vì mấy người chúng con chịu không ít khổ. Người nuôi con đọc sách đến tận bây giờ. Bây giờ con đã lớn, đến lúc con có thể có khả năng báo đáp, sao con lại có thể dễ dàng bỏ xuống trách nhiệm này? Huống hồ thi đỗ công danh, không chỉ vì nương người, cũng vì chính con đã đọc sách nhiều năm như vậy, cũng đến lúc nên kiểm tra thành quả rồi. Tiền Mộc Mộc cười nói, mấy đứa con càng ngày càng lớn, cũng càng có chủ kiến, con muốn thi thì đi thi đi, tiền lộ phí ta sẽ nghĩ cách, con tự mình có, không cần của mẹ. Vẻ mặt của Hứa Gia Phục bình thản, trong mắt lại lờ mờ mang theo nhảy nhót và tự hào. Nương, người đừng quên, con ở Giang Lăng dăm ba hôm cũng sẽ bày hàng, viết thư tín và tranh chữ cho người khác. Tết đến còn viết câu đối kiếm tiền. Bây giờ trong tay con cũng có một khoản tiền không nhỏ. Tiền Mộc Mộc cười vui mừng một tiếng, nỗi mất mát lóe lên trong mắt rồi lại biến mất. Hai tử càng lớn lên, người làm mẫu thân lại càng trở nên vô dụng. Bắt được một thoáng mất mát đó, Hứa Gia Phục vòng tay qua bả vai của nương thân nhà mình, đứng vững nhìn bầu trời sao nơi xa xa. Nương, đừng chán đời, trong lòng con người luôn luôn có tác dụng, địa vị giá trị của người vượt xa mọi người. Tiền Mộc Mộc bật cười ha hà, con học từ ai, cũng biết dỗ dành người rồi. Con nói thật, người cười cái gì? Vẻ mặt của Hứa Gia Phục không quá tự nhiên mà sờ sờ sống mũi. Nhị ca ngày ngày đi theo sau người vỗ M-O-N-G người. Mưa dầm thấm đất. Tiền Mộc Mộc liếc mắt nhìn hắn, cười cười cũng không nói chuyện. Về thôi, nương. Hứa Gia Phục ôm lấy nương thân nhà mình. Tiền Mộc Mộc gật đầu, quay người đi về. Chưa đi được mấy bước, nhìn thấy Hứa Văn Thư. Cha, Hứa Gia Phục lên tiếng gọi. Hứa Văn Thư khẽ gật gật đầu, nhìn về phía Tiền Mộc Mộc. Ngày mai nàng lên núi, ta đi cùng, được không? Trong núi nguy hiểm, hắn không yên tâm để một mình nàng đi. Được chứ, ngày mai dậy ta gọi ngươi. Tiền Mộc Mộc đồng ý rất thoải mái. Tiền Mộc Mộc không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy nhiều thêm một người đi tìm cây, sẽ càng nhanh tìm được gỗ có thể dùng làm xà nhà hơn một chút. Nghe nàng đồng ý, Hứa Văn Thư cong môi cười một tiếng. Ngày hôm sau, trời nắng to, cả nhà Tiền Mộc Mộc dậy từ sáng sớm, dọn dẹp một chút, lại tiếp tục bắt đầu bận rộn, dọn sạch nửa phần đất còn lại mà chiều qua chưa làm xong. Hứa lão đầu đo đạc kích thước, đánh dấu xong, mấy người lao động cầm cuốc lên, đào ra hố nông làm móng. Đầu tiên đào xong vị trí hố, sau đó sẽ đào sâu xuống nữa. Thời gian một buổi sáng, thoát cái đã qua, giữa trưa, mặt trời lên. Có hơi nóng, Tiền Mộc Mộc vào trong xe ngựa thay một bộ y phục mỏng. Ra ngoài đã nghe thấy Hứa lão thái thái gọi ăn cơm. Đi qua đó, nhìn một cái, hôm nay là hấp cơm. Tiền Mộc Mộc gắp một ít thức ăn. Đang ăn, thì thấy Trương Thẩm Tử đi về phía này. Sau khi phá bỏ tường viện, tầm nhìn thoáng hơn nhiều. Nàng chính diện đi tới, thuận miệng hỏi, các ngươi ăn cơm chưa? Còn chưa đâu, Trương Thẩm Tử nói rồi. Nhìn về bên phía Hứa lão đầu, tới gần nhỏ giọng nói, lúc sáng nay ta nhìn thấy bố chồng ngươi vẽ móng, ta muốn nhờ ông ấy cũng vẽ giúp nhà ta một chút. Ngươi đi nói giúp ta một chút, nhà các ngươi đều đã dọn sạch rồi sao? Tiền Mộc Mộc hỏi, chiều hôm qua ta nói với ngươi xong, cả nhà lớn nhỏ chúng ta bận rộn cả buổi chiều đều dọn xong hết rồi. Trương Thẩm Tử nói, Tiền Mộc Mộc ngạc nhiên nhướng mày, nhà các ngươi nhanh như vậy? Trương Thẩm Tử vẫy vẫy tay, trạch tử của nhà ta kia là trạch tử cũ, nhỏ hơn nhà ngươi nhiều. Ngươi quên sao mấy năm trước Hứa Tú Tài còn chuyên môn bỏ tiền ra xây. Mảnh đất mở rộng ở hậu viện kia cũng là hắn bỏ tiền mua. Nhà các ngươi không phải còn dựng chuồng nuôi gà gì đó sao? Nhà ta không có những thứ đó, tất nhiên cũng nhanh hơn một chút. Trương Thẩm Tử nói, Tiền Mộc Mộc ồ một tiếng, kéo Trương Thẩm Tử đến trước mặt Hứa lão đầu. Cha chồng, tình hình nhà của Trương Thẩm Tử cũng chẳng kém gì nhà chúng ta. Nhà của nàng ấy cũng cần xây lại, muốn nhờ người giúp một tay. Vẽ móng, không vấn đề, chiều ta sẽ rảnh rỗi qua chỗ các ngươi. Hứa lão đầu lập tức nói, Trương Thẩm Tử nghe thấy, hào hứng cười nói, cảm ơn ngài nhiều, ngài giúp chuyện lớn rồi, chuyện nhỏ, đều là hàng xóm láng giềng, giúp đỡ nhau mà thôi. Hứa lão đầu cười hiền từ, đúng, đúng, quả thật là như vậy. Trương Thẩm Tử vui mừng đáp lời, ta không làm phiền các ngươi ăn cơm nữa, về trước đây, đến cũng đến rồi, ở chỗ này ăn rồi đi. Hứa lão thái thái cười hiền từ vẫy tay gọi, không được không được, nhà ta cũng nấu cơm rồi, còn đang đợi ta trở về ăn. Trương Thẩm Tử nhìn về phía Hứa lão đầu, chiều nay lại làm phiền ngài rồi, lát nữa ta qua đó. Hứa lão đầu cười nhẹ nói. Trương Thẩm Tử nhìn Tiền Mộc Mộc một cái, nói, về đây. Tiền Mộc Mộc đi theo Trương Thẩm Tử, vừa tiễn vừa nói, nhà ta có người đi răng lăng đặt gạch ngói xanh, nhà các ngươi có cần không? Nếu cần, ta tiết kiệm cho ngươi một ít. Không cần không cần, Trương Thẩm Tử vội vàng vẫy tay, thứ đó nhà ta không dùng nổi, ta và người kia nhà ta đều đã bàn bạc xong rồi. Trước tiên dùng rơm che tạm một khoảng thời gian, đợi lúc nào trong tay dư giả lại lợp ngói. Được rồi, vậy nếu lúc nào cần thì nói với ta, ta nói địa chỉ cho các người. Tiền Mộc Mộc nói, được, đừng tiễn nữa, tiễn nữa cũng đến nhà ta rồi. Trương Thẩm Tử cười vẫy vẫy tay, quay đầu về nhà. Tiền Mộc Mộc cũng trở về nhà mình, ăn cơm nói về chuyện nhà cửa. Một buổi trưa lại trôi qua, hôm qua vẫn luôn bận rộn, hôm nay lại dậy quá sớm, mọi người đều buồn ngủ mệt mỏi, tinh thần không được tốt lắm. Tiền Mộc Mộc thấy vậy nói, nhà trong lúc nhất thời cũng không thể xây xong được, chúng ta đều nghỉ ngơi một chút đi, đừng để nhà còn chưa xây xong, thân thể đã sụp đổ trước. Hứa lão thái thái ngáp một cái gật đầu, lão đầu tử, chúng ta lại đi ngủ bù một giấc thôi. Hứa lão đầu lặng tiếng gật gật đầu, đỡ lão bà tử nhà mình đi về phía lều của bọn họ. Nương, vậy con cũng đi ngủ một lát. Lý Nha Nhi kéo Hứa Hỷ Lạc cũng đi. Mấy người khác cũng lần lượt về chỗ của mình. Vân Mộng Hạ Vũ thời tiết đẹp như vậy, Tiền Mộc Mộc không muốn về trong lều, đi dưới chân núi tìm một chỗ mát mẻ. Lười biếng gối hai tay sau đầu, nhắm mắt lim dim gật gù. Gió thổi nhẹ nhàng, mát lạnh, ánh sáng mặt trời xuyên qua những mầm non mới mọc trên cành cây, rơi xuống đất, khẽ lắc lư, nhàn nhã tự tại, vô cùng thỏa mãn. Cách chương.